Quân Lâm Binh Vương, chương 452, tại hạ xin được rửa tay lắng nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư nhiên cuối cùng còn thắt cái đai lưng thành hình nơ con bướm. Hết thảy mọi việc đã xong, thân thể Hùng Khai Sơn thản nhiên rơi xuống, khí độ ung dung, thần thái thanh tao lịch sự, mặt không đỏ khí không thô, trông bộ dạng có vẻ mang phong phạm cao nhân một phái, hướng quân Khương Lâm mỉm cười, chắp tay hỏi thăm. Lúc trước uống hơi ít nước, Hùng Khai Sơn tựa hồ còn có chút tiếc nuối, cảm giác mình biểu diễn chưa được thập toàn thập mỹ. Quân đại thiếu gia lúc này đã chấn động tới cực điểm. Nhớ lại kiếp trước của mình, vào một ngày nọ bất chợt mình đi qua con phố rét, nhờ cơ duyên xảo hợp, trông thấy một vị bạn thân do uống quá nhiều rượu, hai, ba bước đã chạy lên một tòa đài chỉ huy 10 tầng, không kiêng sợ gì cởi quần ra, sau đó đối với dòng xe cộ cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng nhả súng, lúc đó hắn quả thực cảm giác người bạn này đúng là một đại tông sư. Nhưng không ngờ so với Hùng Khai Sơn hiện tại, quả thực là gặp sư phụ a, việc này quá khó khăn, tối thiểu cũng phải khó gấp nghìn lần a, đúng là nhân ngoại hữu nhân a. Hùng Khai Sơn nắm thật chặt đai quần, đắc ý rào rạt nói, tiểu tử, ta biểu diễn xong rồi, hiện tại đến phiên ngươi đó. Quân Khương Lâm giờ khóc giờ cười nhìn một chút vị trước mắt này. Da mặt của hắn có thể so với vạn lý trường thành a, độ dày chỉ sợ có thể còn gấp 3 lần của vô thượng tông sư, cấp cao thủ, hắn tâm phục khẩu phục lắc đầu, thở dài một hơi nói. Ta nhận thua, điều này đã được đoán trước, thế nhưng cũng vẫn làm cho Hạc Trùng Tiêu cảm thấy trong lòng có một loại lâng lâng mờ ảo, vô luận là phương pháp nào của bản thân cũng không đọ được với đối phương, thế nhưng chuyện này đúng là ngoài dự liệu. Loại cảm giác này đối với một kẻ có sinh mệnh kéo dài như Hạc Trùng Tiêu mà nói, đúng là mới xuất hiện lần thứ hai. Lần đầu tiên chính là lần trước khi mình đối mặt với Vân Biệt Trần. Nghĩ tới đây, trong lòng Hạc Trùng Tiêu đột nhiên lại dâng lên nỗi kinh sợ, chẳng lẽ người trước mặt này lại có thể so với cao thủ như Vân Biệt Trần sao? Hùng Khai Sơn cứng đầu cứng cổ, mở rộng miệng nói. Tam ca, còn chưa nghĩ ra sao? Không phải là việc rất đơn giản à? Hạc Trùng Tiêu lườm hắn một cái, không có hứng thú đáp lại như ngày thường. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Quân Khương Lâm cảm thấy hứng thú nhìn hắn, còn phải nghĩ sao? Hùng Khai Sơn lắc lư cái đầu, nói, tiếp theo đi tiểu chẳng phải là, cái này là sao? Chẳng lẽ hắn lại chuẩn bị so chuyện không biết xấu hổ nữa sao? Lời vừa nói ra, Quân Khương Lâm cùng Hạc Trùng Tiêu đồng thời lảo đảo, hai người bị cái tên gia hỏa này làm cho ngất mất. Cái gì gọi là xúc vật a, đây chính là một điểm nổi bật của sự vô sỉ đó. Quả thực là cầm thú cũng không bằng mà. Không, cái này cũng không đủ để hình dung, thế nhưng tựa hồ cũng không còn từ nào để hình dung sự hèn hạ của hắn nữa, chỉ có thể thêm từ. Quá, xúc sinh vào mà thôi, người như thế nào còn không chết đi, còn có một điểm mặt mũi nào hay không? Hạc Trùng Tiêu chửi ầm lên, quả thực hắn muốn khóc lớn một hồi. Hùng hăng dùng một cước đá vào đít hắn, nổi trận lôi đình nói. Người cút qua một bên cho ta, cho dù ngươi không biết xấu hổ, tam ca ta cũng không muốn mất mặt a, cút. Hùng Khai Sơn ngượng ngùng gãi đầu, ủy khuất nói. Lần này chính là lần thứ ba đó, huynh nói xem ở đây có người ngoài không, sao lại nói ta không lưu lại chút mặt mũi chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thêm một lần nữa thì cũng đâu có sao. Mà nếu muốn đá thì cũng nên đá ở đằng sau nha. Đây chính là điểm không đúng của huynh đó. Phi, ngươi mà có mặt mũi à? Mặt mũi sớm đã bị ngươi làm mất hết rồi. Hạc Trùng Tiêu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn. Mắng to, lăn sang một bên cho ta, đừng có há mồm ra nữa. Rõ ràng là huynh không nghĩ ra biện pháp, đệ nghĩ được, lại còn thắng cuộc nữa. Bây giờ lại còn không cho đệ nói. Hùng Khai Sơn lầm bầm hai câu, phẫn nộ bước sang bên cạnh. Thật ra ta lại cảm thấy, lời của tứ đệ ngươi nói cũng không có vấn đề gì, hoàn toàn phù hợp với ước định lúc trước, so với lần thứ nhất còn tốt hơn. Quân Khương Lâm đột nhiên xoay động ánh mắt, quỷ dị cười nói. À, với định lực như của Hạc Trùng Tiêu, cũng không nhịn được kinh hô một tiếng, sau đó nói. Vậy chẳng phải là ngươi thua chắc rồi sao? Hùng Khai Sơn nói xen vào, tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng lão Hùng ta nói lời thừa, trong bụng không có thứ gì. Bụng ta còn chứa được rất nhiều thứ, làm lại lần thứ hai cũng không thành vấn đề.